Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, Kim Thân La Hán. Thú vị, Đường Huyền Minh cười nhẹ một tiếng, trơn tru thu đao rời đi, một đường đi còn một đường cười to, liền trên Linh Sơn, nhìn thấy một đầu sẽ giả chết yêu tộc cương thi, như thế chuyện thú vị. Đương nhiên đáng giá cười một tiếng, trải qua cái kia làm cho người ta sinh cười mặt đen cương thi về sau. Đường Huyền Minh rõ ràng tăng thêm tốc độ, hắn đã thấy Linh Sơn đại lộ, chắc hẳn không lâu sau đó leo núi liền có thể nhìn thấy rất nhiều Phật Đà Bồ Tát thi hài. Lại đi gần nửa canh giờ, đường Huyền Minh lại một lần nữa dừng bước, không phải là bởi vì gặp được đại lôi âm tự. Mà là trước mặt đường núi đã bị chắn được kín không kẽ hở. Một con cự xà nối tiếp nhau ở nơi đó. Cự xà thể tích khổng lồ, giống như núi nhỏ, toàn bộ đường núi đều bị ngăn cản ngại. Muốn thông qua nhất định phải đem đánh bại. Đường Huyền Minh như nhàn nhã tản bộ giống nhau hướng về phía trước. Cái này con cự xà so trước đó cái kia mặt đen trắng hán còn phải mạnh hơn một điểm. Nhưng với hắn mà nói, y nguyên yếu ớt không được. Trường đao chấn động, hắn liền đi vào cự xà phạm vi săn thú. Nguyên bản yên lặng cự xà con ngươi bỗng nhiên mở ra. Con mắt đỏ ngầu như là hai ngọn đèn lồng. Cái kia so đường Huyền Minh thân thể còn muốn to lớn đầu rắn đột nhiên đập xuống. To lớn răng nanh dữ tợn mà vừa kinh khủng. Muốn chết, đường Huyền Minh con ngươi ngưng lại. Trường đao bỗng nhiên đánh xuống, ầm ầm, to bằng gian nhà đầu lâu rơi xuống đất, dọc theo đường núi không ngừng lăn xuống, cự xà không đầu thi thể bản năng trên mặt đất co rúm. Núi đá băng liệt, nhưng dần dần bất lực, đường Huyền Minh mũi chân điểm một cái, đã vượt qua cự xà, tiếp tục dọc theo đỉnh núi trèo đăng, cuối cùng đã tới. Đường Huyền Minh nhìn trước mắt tàn phá đại hùng bảo điện. Cho dù lấy tâm tính của hắn, cũng toát ra một tia thích thú. Hắc ám khủng bố Linh Sơn, như là mở ra cự thú răng nanh giống nhau khe hở. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ cuồng mãnh cương phong luôn luôn để người nôn nóng. Hiện tại cuối cùng có thể nhìn thấy quen thuộc công trình kiến trúc. Cho dù là hắn cũng cảm giác một trái tim dần dần yên ổn. Sau đó một lần nữa căng cứng. Biết Linh Sơn chân tướng là hắn biết rõ. Có đại hùng bảo điện cũng không đại biểu có Bồ Tát phù hộ. Mà là đại biểu đại hùng bảo điện bên trong có một tôn chết đi Phật Đà Bồ Tát. Chậm rãi điều chỉnh khí tức. Thẳng đến một thân khí thế đạt được đỉnh phong. Đường Huyền Minh mới chậm rãi đi hướng Đại Hùng Bảo Điện. Vừa đi đến cửa miệng, còn không có tiến vào, một luồng khí tức đáng sợ liền từ trong điện truyền đến. Để đường Huyền Minh nguyên bản mượt mà không thiếu sót hô hấp đều dừng lại một chút. Tư duy phảng phất đều trở nên chậm chạp, quanh thân đều cảm thấy một áp lực trầm trọng, giống như đại nhật rơi về phía tây, thỏ ngọc rơi xuống đất. 3. Như Lai kim thân vận chuyển, trong cơ thể khiếu huyệt sáng tối chập chờn, hóa thành một phương lại một phương vũ trụ hình thức ban đầu. Đem cái kia một loại đáng sợ không khí đánh vỡ, một vị người khoác phế phẩm cà sa lão tăng từ trong điện đi ra. Lão tăng làn da hiện lên ám kim sắc, nếp nhăn trên mặt răng khắp nơi, như là khô héo vỏ cây. Khiến người cảm thấy khủng bố chính là, vị này đã chứng được La Hán kim thân lão tăng bên ngoài thân ám kim đều phai màu. Biến thành tĩnh mịch màu xám trắng, bất hủ kim thân thượng mặt phân bố một đạo lại một đạo vết rách. Đường Huyền Minh vẻ mặt nghiêm túc một điểm, đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn có một tia thích thú, trường đao trong tay bị hắn thu hồi lưng cõng ở trên lưng. Đối mặt vượt xa trước đó yêu quái đáng sợ tồn tại, hắn bình thản đẩy ra một cái tay trường, vô tận Phật quang ở trong tay của hắn nở rộ, trong đó một chữ vạn ký hiệu sáng rực sinh huy. nguyên vốn đã biến thành cương thi kim thân La Hán ban đầu, ánh mắt hung ác mà tàn bạo. Khi đường huyền minh trong tay tách ra vô tận Phật quang lúc, ánh mắt của hắn lại trở nên nhu hòa ôn nhuận đứng lên. Nhìn chằm chằm đường huyền minh, bàn tay không rời mắt, rõ ràng chỉ là một người bình thường, bàn tay thon dài hữu lực, mang theo màu vàng kim nhạt, nhưng cách vị kia La Hán càng gần, bàn tay lại càng lớn, cuối cùng giống như bao quát thiên địa, vô hạn to lớn. Bàn tay trung thành nhất cái kia chữ vạn ký hiệu nở rộ vô tận quang mang, nghênh đón vị lão tăng kia hơi có vẻ mê mang ánh mắt, đem hắn nuốt vào trong tay. Phốc, đường huyền minh cúi đầu, nhìn xuống tay phải của mình, tại lòng bàn tay phải của hắn bên trong, một hạt ám kim sắc như là kiến hôi điểm nhỏ ngẩng đầu. Chính là vị kia kim thân La Hán. Ở vào vô tận Phật quang bên trong, vị kia kim thân La Hán trên thân màu xám trắng thi lông dần dần thu liễm, trở nên bình tĩnh, một cỗ thanh tịnh bình thản chi ý một lần nữa trên thân thể của hắn xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất lại một lần nữa nắm giữ La Hán quả vị. Ngửa đầu nhìn về phía đường huyền minh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Một đoàn ngọn lửa màu vàng từ dưới chân hắn dâng lên. Tuyên cổ bất hủ La Hán kim thân trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Nguyên địa chỉ để lại một viên màu vàng kim nhạt xá lợi. Đường huyền minh cúi đầu, hai tay hợp thành chữ thập, thấp thấp niệm một tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật, mà tại cái kia kim thân La Hán cuối cùng hóa thành tro tàn trước đó. Hắn một trong đôi mắt đột nhiên chảy ra hai hàng huyết lệ, để đường huyền minh cũng nhịn không được thở dài một hơi, nói nhỏ một tiếng A Nan. Nhưng sau một lát, đường huyền minh trên mặt lại lộ ra thần sắc mừng rỡ. Suy đoán của hắn cùng ý nghĩ là chân thật có thể thực hiện. Linh Sơn phía trên, chết đi vô số năm Phật Đà cũng không cần cùng bọn hắn đối kháng chính diện. Những này đã từng tu hành đến bất khả tư nghị bước Phật Đà Bồ Tát, cho dù bị A Nan tại khẩn yếu nhất trước mắt nghịch chuyển vạn Phật đại trận, nhận lấy không thể nghịch tổn thương, thậm chí Phật môn kim thân đều tại thi biến, trở thành cương thi giống nhau quái vật đáng sợ. Cho dù là Diêm La Điện Diêm Vương đi đến Linh Sơn đều muốn dọa băng, không dám nghĩ tượng linh núi năm đó chịu đựng đáng sợ cỡ nào đả kích. Nhưng kim thân trở lên cấp nhân vật, cho dù bị tử khí ăn mòn, ở sâu trong nội tâm y nguyên có Phật môn cái bóng, khó mà ma diệt, như là người ngoài đi vào đất này, đương nhiên muôn vàn khó khăn, phải kinh thụ chết đi Phật Đà Bồ Tát công kích, cho dù là thiên tiên cấp bậc nhân vật đều rất khó sống sót từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng nếu như bản thân liền nắm giữ cực cao Phật môn truyền thừa, thì có thể như cá gặp nước, lợi dụng Phật môn bản thân thần thông, khiến cái này Phật Đà Bồ Tát nhớ lại khi còn sống ký ức, sau đó niết bàn. Mà nói Phật môn thần thông, không có người so đường huyền minh hiểu rõ càng nhiều. Hắn tu hành thế nhưng là Phật môn trí cao thần thông, năm đó danh xưng siêu thoát Như Lai Phật Tổ lưu lại vô thượng thần thông, dùng Như Lai thần trưởng đến tiến hóa những này Linh Sơn Phật Đà Bồ Tát, không có gì bất lợi. Tay phải xoay chuyển, trong đó xá lợi tử lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng phía kia hùng vĩ thế giới chân thật lại càng phát vững chắc, ẩn ẩn có hướng cấp bậc cao hơn phát triển xu thế. Như Lai thần trưởng trưởng trung tịnh thổ, nguyên bản một trưởng không có chân thực cường đại lực lượng treo chống, lấy đường huyền minh thực lực, nhiều nhất có thể diễn hóa xuất một phương tiểu không gian. Nhưng bây giờ có một phương kim thân La Hán xá lợi tử ủng hộ, thực lực lập tức báo tố thăng, không gian không ngừng mở rộng, uy lực rất có đề thăng. Tiếp tục đi tới đi. Tại Đại Hùng Bảo Điện trước dừng lại nhất thời nửa khắc, đem viên kia La Hán xá lợi chân chính tiêu hóa vững chắc. Tại trường trung tịnh thổ bên trong, Đường Huyền Minh mới một lần nữa cất bước hướng về phía trước. Trải qua Đại Hùng Bảo Điện thời ngừng lại một chút. Đại Hùng Bảo Điện tàn phá. Chỉ có một chiếc thanh đăng. Ánh đèn như đậu, chiếu sáng đại điện. Trong đó đã không có một ai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN